Chắc là không đâu, lúc trước cậu ta giết chết sát thủ của thần ẩn và môn đồ của kiếm thánh, đắc tội hơn một nửa giới võ thuật nước rờ. Hiện giờ có rất nhiều võ sĩ ở trong giới võ thuật nước rờ đều hận không thể giết cậu ta. Cậu ta mà đi, chẳng khác nào là tự tìm đến chỗ chết. Đúng đấy, nếu Trần Phong bây giờ đi, thì một phần sống, chín phần chết. Cho dù lúc trước cậu ta không giết hai thiên tài kia, thì thần ẩn và môn đồ kiếm thánh cũng không để cho cậu ta sống sót. Trên diễn đàn võ thuật, rất nhiều người đã đưa ra suy nghĩ của mình về chuyện này. Đại đa số đều cho rằng Trần Phong sẽ không đi, bởi vì nếu như Trần Phong đi, đồng nghĩa với việc một mình phải đối chọi với hơn nửa thế giới võ thuật nước rờ. Chỉ có những tên não phẳng mới làm như thế. Trên diễn đàn, một số bộ phận người thì bàn xem rốt cuộc Trần Phong có đi hay không, còn một số bộ phận khác thì bắt đầu đả kích việc giới võ thuật nước rờ dung túng cho Daito bắt cóc Lâm Uyển Thu. Giới võ thuật nước rờ định đối địch với tông sư võ thuật toàn cầu sao? Dám bắt cóc cả đời sau của tông sư. Phản đấy, bắt cóc người bình thường thì còn được, đời sau của tông sư mà cũng dám đồng vào, nhưng mấy tông sư võ thuật kia dễ ăn chắc. Khuyên giới võ thuật nước rờ tốt nhất mau chóng thả đời sau của vị tông sư nhà họ Lâm kia ra đi, nếu không hậu quả sẽ tự gánh chịu. Những người công kích của giới võ thuật nước rờ này phần lớn đều là đời sau của các tông sư võ thuật. Hành vi này của giới võ thuật nước rờ đã khiến cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Trước đây bọn họ luôn cao cao tại thượng, không ai dám xâm phạm. Nhưng bây giờ lại có người dám động vào bọn họ rồi. Hành vi này nếu không bị ngăn chặn thì khó mà đảm bảo được sau này sẽ không có người bắt chiếc giới võ thuật nước rờ. Về việc này, giới võ thuật nước rờ đã nhanh chóng đưa ra phản hồi. Chuyện đại tổ bắt cóc đời sau của tông sư, chúng tôi không hề hay biết. Đúng vậy, giới võ thuật nước rờ chúng tôi căn bản không hề biết về đại tổ bắt cóc đời sau của tông sư, tất cả đều là giới võ đảo Hoa Hạ đơm đặt. Phải đấy, giới võ thuật Hoa Hạ muốn đẩy bẩn lên người chúng tôi. Thái độ của giới võ thuật nước rờ rất rõ ràng, có chết cũng không thừa nhận. Đương nhiên, lúc này bọn họ không thể nào thừa nhận được. Những tưởng tranh luận đến đây là dừng, ai ngờ. Đúng vào lúc này, liên minh chiến đấu lại đưa thêm một tin bất ngờ nữa. Trần Phong sắp tới sẽ đưa sang nước rờ. Ngoài ra, anh sẽ livestream toàn bộ. Cuộc giải cứu lần này, hy vọng mọi người sẽ quan tâm theo dõi. Livestream toàn bộ. Nghe thấy tin này, trên diễn đàn võ thuật lại một lần nữa bùng nổ, là người tài cao dũng cảm hay là khoe khoang đây? Là chim toàn bộ quá trình giải cứu, nghĩ giới võ thuật nước rờ, dễ ăn lắm sao? Trần Phong này điên rồi, đã quyết định cứu người thì cần âm thầm lặng lẽ mà đi thôi, còn đòi la chim cái gì, sợ kẻ địch không biết mình đang làm sao? Có thể cậu ta muốn thông qua live stream để vào mặt giới võ thuật nước rờ chăng? Còn phải nói khả năng là thế thật, nếu như cậu ta ở trước mặt võ sĩ toàn thế giới đi cứu được đời sau của tông sư đó về, thì chẳng khác nào đã dấm lên thể diện của giới võ thuật nước rờ. Mọi người nghĩ nhiều rồi, nếu như giới võ thuật nước rờ biết cậu ta livestream cứu người, e là hơn nửa giới võ thuật nước rờ đều sẽ không hành động, lẽ nào bọn họ không cần thể diện nữa sao? Nói cũng đúng, giới võ thuật nước rờ không thể nào để cho Trần Phong ngang ngược thế được. Nếu như cậu ta livestream thật, thì bọn họ sẽ bày thiên la địa phóng ở Đài Tô, chờ cậu ta cắn câu. Tin tức này liên minh chiến đấu đưa ra, khiến cho diễn đàn võ thuật yên ắng bấy lâu đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Trong phút chốc, vô số võ sĩ đều bắt đầu bình luận về cái tên Trần Phong này. Chẳng mấy chốc, đã có những nhà chuyên môn đưa ra phân tích. Trần Phong livestream giải cứu đời sau của tông sư không phải là để trêu chọc, cũng không phải là để vào mặt của giới võ thuật nấc rờ. Mục đích thật sự của anh ta là để giới võ thuật nước rờ sợ đánh chuột đổ mình. Mọi người để ý mà xem, Trần Phong nói muốn livestream cứu người vào lúc nào là sau khi giới võ thuật nước rờ phủ định bọn họ, không dung túng cho hành động bắt cóc kia. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là giới võ thuật nước rờ không hề biết việc Daito bắt cóc đời sau của tông sư. Nếu như bọn họ không biết, thì Trần Phong đến Daito cứu người, bọn họ không thể ra tay. Nếu như bọn họ ra tay, đồng nghĩa với tự phà vào mặt mình. Rõ ràng biết tông sư không thể sỉ nhục, nếu như bọn họ để Daito bắt cóc đời sau của tông sư, chẳng phải là trong phút chốc đã đắc tội với toàn bộ tông sư võ thuật ở trên toàn thế giới sao? Thông qua sự phân tích của các chuyên gia, rất nhiều người võ sĩ ở trên diễn đàn mới vỡ lẽ. Hóa ra việc livestream cứu người là để giới võ thuật nước rờ sơ ném chuột đổ bình. Bạn nghĩ mà xem, giới võ thuật nước rờ đã tuyên bố mình không hề hay biết việc đại tổ bắt cóc đời sau của tông sư. Kết quả lúc Trần Phong đến cứu người, đột nhiên lại còn lòi ra hai tông sư của giới võ thuật nước rờ. Chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Tuyệt! Cũng không biết là ai đã nghĩ ra cách này, nhưng nói chung, chìm một chữ thôi, đó là tuyệt. Có chiều là chìm cứu người này, mấy tông sư võ thuật nước rờ tuyệt đối không dám ra tay. Ngoài ra các tông sư võ thuật đó ra, thì những kẻ mạnh có tiếng khác cũng sẽ tuyệt đối không xuất hiện ở Đai Tô, trừ khi bọn họ muốn bị tông sư võ thuật toàn cầu nhắm vào. Lúc này các võ sĩ nước rờ đã hoàn toàn ngây ngốc, sao lại có thể làm như thế chứ? Một hành vi live stream cứu người thôi mà đã khóa chặt những kẻ mạnh đứng đầu nước rờ, muốn động cũng không động được. Vốn dĩ không ít người nghe thấy tin Trần Phong live stream cứu người xong còn mang thái độ vui sướng ở trên nỗi khổ của người khác. Bọn họ nghĩ xem, nếu như Trần Phong không biết tốt xấu mở live stream cứu người thì giới võ thuật nước rờ chắc chắn sẽ phải phái vài người cực mạnh đến trấn thủ ở Đai Tô. Chỉ cần Trần Phong lộ diện là bọn họ sẽ lập tức bắt giữ anh. Sau đó ở trước mặt võ sĩ toàn cầu hành hạ anh, khiến anh phải quỳ xuống xin tha. Nhưng nếu thật sự giống như bọn họ mong muốn, thì thể diện của giới võ thuật Hoa Hạ e là không còn nữa. Nhưng ai ngờ hành động live stream cứu người này đã phá hỏng hết những suy tính của bọn họ. Nếu như không có gì thay đổi, mấy ngày tới phần lớn các kẻ mạnh đứng đầu ở nước R sẽ đều không xuất hiện ở gần Đai Tô. Một khi bọn họ xuất hiện ở gần đó, thì ắt sẽ phải là những khiển trách của cả võ sĩ ở trên toàn cầu. Liên minh chiến đấu Hoa Hạ lại nhanh chóng công bố thêm một thông báo nữa trên diễn đàn võ thuật. Liên minh chiến đấu Hoa Hạ sẽ ủng hộ Trần Phong. Nội dung của thông báo rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng những chữ đó lại một lần nữa khơi dậy một trận sóng to rất lớn trong giới võ thuật toàn cầu. Không ai nghi ngờ gì nữa, liên minh chiến đấu đang làm chỗ dựa cho Trần Phong. Thần là những tổ chức mũi nhọn nhất của thế giới, liên minh chiến đấu đã lâu rồi, không bày tỏ rằng thái độ của mình như thế. Lần này bày tỏ thái độ đã chứng tỏ được tầm quan trọng của Trần Phong, đồng thời cũng bao hàm ý cảnh cáo ngầm, cảnh cáo giới võ thuật nước rờ rằng ra tay với Trần Phong cũng được, nhưng phải biết giới hạn này thiết nghĩ chính là tông sư võ thuật. Sau khi thông báo của liên minh chiến đấu được đăng lên nửa tiếng, cả giới võ thuật nước R đều chìm trong im lặng. Phải nói là sự phát triển của tình hình đã vượt khỏi tưởng tượng ban đầu của họ. Ngoài áp lực từ giới võ thuật Hoa Hạ ra, thì mấy tông sư võ đạo khác trên toàn cầu cũng lần lượt bắt đầu gây sức ép với giới võ thuật nước R. Tại Toko của nước R, ở biệt thự là trụ sở của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, Misamoto Hanzo vừa thoát khỏi diễn đàn võ thuật thì đã nhận được ngay một cuộc điện thoại. Nhìn sự hiển thị của cuộc gọi đến, đồng tử của Masimoto Hanzo chợt co lại. Là Asuka Saki, là đường chủ của chiến đường thần ẩn. Asuka-kun. Masimoto Hanzo vội vàng nghe máy, không được ông ta nói chuyện. Trong điện thoại đã vang lên một giọng nói chất vấn đầy bất mãn. Masimoto, rốt cuộc các ông đang làm gì hả? Đời sau của tông sư mà các ông cũng dám bắt cóc. Ông có biết vì việc này mà giới võ thuật nước rờ chúng ta chịu ảnh hưởng lớn thế nào không? Asuka-kun xin lỗi. Tôi không ngờ Trần Phong lại đẩy chuyện này lên diễn đàn võ thuật. Masimoto Hanzo vội vàng nói ở trước mặt Asuka Saki, ông ta không dám giấu giếm chuyện bắt cóc Lâm Uyển Thu. Đừng có nói xin lỗi với tôi, giờ thấy rất bất mãn với ông. Ông ấy bảo ông nhanh chóng xóa bỏ sự ảnh hưởng của việc này với giới võ thuật nước rờ. Ngoài ra, dù ông nghĩ cách gì cũng phải giết Trần Phong kia, uy phong của giới võ thuật nước R không phải là thứ mà các võ sĩ Hoa Hạ còn có thể mạo phạm. Vâng vâng vâng, Asuka-kun, tôi nhất định sẽ giết Trần Phong kia. Masimoto Hanzo vội vàng đảm bảo, hành động trước đó của Trần Phong ngang bằng khiêu khích cả giới võ thuật nước R. Trong tình hình này, nếu ông ta không nghĩ cách giải quyết Trần Phong, thì thần ẩn chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Tút tút tút, không lâu sau thì cuộc gọi đã kết thúc, vẻ mặt của Masimoto Hanzo hơi âm u. Đồ nhãi danh chết tiệt, không ngờ cậu ta lấy tung chuyện này lên diễn đàn võ thuật. Giờ giới võ thuật toàn cầu đều biết, chuyện cực đảo chân dài rồi. Bố, cậu ta thật sự sẽ đến cứu đời sau của tông sư kia sao? Masimoto Gucci khom người hỏi, mặc dù Trần Phong đã tỏ rõ ở trên diễn đàn rằng mình sẽ đến cứu Lâm Uyển Thu, nhưng ông ta vẫn hơi không tin Trần Phong thật sự sẽ làm vậy. Ông ta cảm thấy đây là hoa mù Trần Phong tung ra. Thằng nhãi này đã nói sẽ livestream cứu người rồi, cậu ta chắc chắn sẽ đến thôi. Masimoto Hanzo trầm giọng nói, nếu cậu ta thật sự livestream cứu người, vậy chúng ta phải làm sao? Masimoto Gucci không nhịn được hỏi một câu, ông ta đã học bài phân tích ở trên diễn đàn võ thuật, cho nên ông ta hiểu rõ livestream cứu người của Trần Phong đúng là có thể ảnh hưởng đến tông sư võ đạo và một số người mạnh có tên tuổi ở nước R. Những tông sư võ đạo và những người mạnh này chắc chắn không dám ngăn cản Trần Phong ở trước mặt võ sĩ toàn cầu. Bố hiểu ý con lo những người mạnh của giới võ thuật nước R sẽ không ra mặt đúng không? Vâng, thưa bố, con đúng là lo việc này. Nếu như không có những người mạnh của giới võ thuật ra mặt, chỉ dựa vào Daito thì có lẽ không ngăn được thằng nhãi kia đâu. Majimoto Gucci nói thật, mặc dù Daito là thế lực ngầm siêu lớn ở nước R, có thành viên, bang hội, tinh nhuệ đếm không xuể, nhưng muốn ngăn một võ sĩ hóa kính như Trần Phong e là không dễ dàng. Daito đúng là rất khó ngăn cái thằng nhãi kia, nhưng chúng ta còn người khác. Majimoto Hanzo đột nhiên cười khuẩy một tiếng. Bố, ý bố là... Gisun vẫn còn sống. Majimoto Hanzo hờn hững nói. Cái gì? Gisun-kun? Ông ấy thế mà vẫn còn sống. Mười mấy năm trước ông ấy chưa chết. Majimoto Gucci kinh ngạc. Gisun-kun, mà Majimoto Hanzo nói. Tên đầy đủ là Mitsu Gisun. Ông ta là võ sĩ luyện thể cực kỳ nổi tiếng ở trong giới võ thuật nước R. Chỉ có điều mấy năm trước lúc tu luyện một loại công pháp, Gisun-kun gặp chuyện ngoài ý muốn. Nghe nói ông ta lúc đó đã chết ở trong vụ ngoài ý muốn đó rồi. Nhưng hôm nay Gisun-kun chưa chết. Tai nạn mười mấy năm trước chỉ khiến cho ông ta bị thương rất nặng. Nhưng ông ấy chưa chết. Gia tộc chúng ta đã tốn rất nhiều lực lượng mới giữ được mạng cho ông ấy. Giờ thực lực của ông ấy đã khôi phục hoàn toàn rồi. Majimoto Hanzo đắc ý nói, lần này nếu Trần Phong dám đến, Gisun-kun nhất định sẽ xé xác cậu ta. Mặc dù Majimoto Hanzo nói rất tự tin, nhưng Majimoto Gucci vẫn cảm thấy không đảm bảo. Bố, cảnh giới của Gisun-kun và Trần Phong kia không chênh lệch mấy. Nếu tính bằng cảnh giới của Hoa Hạ, thì hai người này đều là giai đoạn đầu hóa kình. Ông ấy có thể xé xác Trần Phong kia thật sao? Cảnh giới không thể chứng tỏ gì hết, mặc dù Trần Phong kia cũng là giai đoạn đầu hóa kình, nhưng chắc chắn cậu ta mới trở thành giai đoạn đầu hóa kình 1-2 năm gần đây, còn Gisun-kun là mấy mấy năm trước đã là giai đoạn đầu hóa kình rồi. Hai người căn bản không thể đặt lên bàn cân. Hơn nữa, ngoài Gisun-kun ra thì gia tộc Matsushima cũng có một giai đoạn đầu hóa kình dễ ra tay. Majimoto Hanzo nói, có cả gia tộc Matsushima. Mắt của Miyamoto Gucci chợt sáng bừng. Gia tộc Matsushima cũng là một thành viên của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Thế lực của họ không kém cạnh với gia tộc Majimoto. Đúng thế, giai đoạn đầu hóa kình kia của gia tộc Matsushima cũng là một người chết. Đương nhiên không phải là người chết thật sự, mà là người vốn phải chết rồi, nhưng cuối cùng không hiểu tại sao lại sống tiếp. Đặc điểm chung của họ chính là không có thân phận chính thức bên ngoài. Họ đã chết nhiều năm về trước rồi, giờ đột nhiên ra tay, những người khác sẽ không tra ra được. Tốt quá, thằng nhãi kia chết chắc rồi. Còn không tin, hai giai đoạn đầu hóa kình ra tay còn không ngăn được cậu ta. Majimoto Gucci hơi hưng phấn. Ông vốn còn lo Majimoto Hanzo sẽ khinh thường Trần Phong, nhưng không ngờ Majimoto Hanzo còn coi trọng Trần Phong hơn ông ta, thế mà lại âm thầm cử hai giai đoạn đầu hóa kình đến Daito. Thời lực tết này, đến cả giết một giai đoạn giữ hóa kình cũng đủ. Đúng rồi, người bên dưới không làm gì đời sau của tông sư nữa đó chứ. Dường như nhớ ra cái gì, Majimoto Hanzo đột nhiên hỏi. Thưa bố, người bên dưới không làm gì đời sau của tông sư kia cả. Majimoto Gucci lễ phép trả lời. Ông ta biết Majimoto Hanzo đang lo lắng điều gì. Ngoại hình của đời sau của tông sư kia rất xinh đẹp. Majimoto Hanzo lo lắng người ở bên dưới sẽ không kiểm soát được bản thân. Ừ, vậy thì tốt. Còn dặn lại bọn họ tuyệt đối không được động vào đời sau của tông sư kia. Nếu động vào cô ấy thì chúng ta chắc chắn sẽ bị giới võ thuật toàn cầu chỉ trích. Majimoto Hanzo trầm giọng nói. Vâng, thưa bố. Majimoto Gucci ngay lập tức nhận lệnh. Còn nữa, nhanh chóng sử dụng quan hệ liên hệ với sân bay quốc tế cả nước, tiến hành điều tra tất cả người Hoa Hạ đến nước R. Trần Phong vừa vào nước R, chúng ta phải biết ngay. Majimoto Hanzo nói một câu, thời gian Daito cho Trần Phong là 3 ngày. Trong vào 3 ngày, nếu Trần Phong muốn đến nước R, thì chỉ có thể đi máy bay. Vâng, thưa bố, con sẽ làm theo chỉ thị của bố, đảm bảo sẽ không có bất kỳ sơ suất gì xuất hiện. Majimoto Gucci lại lần nữa nhận lệnh.